Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 998, Thu Hoạch. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có lẽ Từ Đồ trưởng lão cũng nghe qua chứ? Đường Phong thỏ tay lấy một chuôi phi đao ra, đưa tay vuốt vuốt, phi đao quay vòng giống như linh xà xuất động. Người lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Tư Đồ Thịnh chấn kinh mở to mắt. Vãn bối bất tài, may mắn lĩnh ngộ, Đường Phong trả lời một câu đầy lạnh nhạt. Chính là nhờ thiên nhân hợp nhất cho nên hắn mới có thể thu liễm cương khí chấn động. Nếu không, vì truy tung Tư Đồ Thịnh, Đường Phong đã lâu rồi không vận dụng cảnh giới này. Không có khả năng, người trẻ tuổi như vậy không có đạo lý lĩnh ngộ. Tư Đồ Thịnh gào lên, thiên nhân hợp nhất chi cảnh a, đây là cảnh giới trong truyền thuyết, đây là cảnh giới mà mỗi người tu luyện đều ước mơ. Vô số người tu luyện muốn cảm ngộ cảnh giới này, nhưng cho tới chết vẫn không sở tới cánh cửa của nó. Dù là ở Tư Đồ Gia thì cũng không có người nào lĩnh ngộ. Chỉ vào khoảng mấy trăm năm trước, Tư Đồ Gia mới xuất hiện một bất thế kỳ tài, lĩnh ngộ được cảnh giới này. Tương truyền, người lĩnh ngộ được cảnh giới này thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Trách không được, hắn chỉ ngoài 20 tuổi mà đã có thực lực linh giai hạ phẩm. Vãn bối đã giải đáp hoang mang của Tư Đồ trưởng lão, ngài cũng có thể an tâm mà ra đi. Đường Phong nhàn nhạt nói, vừa nói xong thì chôi phi đao trong tay hắn cũng dừng lại, trôi nổi lơ lửng trước mặt. Đối mặt với Tư Đồ Thịnh, Đường Phong không muốn nhìn thấy hắn lại dùng bí thuật chạy trốn nữa. Khoảng cách hiện giờ công kích của ngự thần là không ai tránh được. Muốn giết ta? Tư Đồ Thịnh cười ha hả, thần thái dữ tợn. Vừa rồi có những hắc y nhân kia giúp đỡ ngươi, bất đắc dĩ lão hủ phải thục mạng bỏ chạy. Hiện giờ không có ai giúp đỡ ngươi, lẻ loi một mình, ngươi làm thế nào để giết được ta? Đúng là không biết tự lượng sức. Tiếng cười nhạo của Tư Đồ Thịnh vẫn đang phiêu đáng. Một loạt những tiếng lon con truyền tới. Nương theo tiếng vang này, chuôi phi đao đang phiêu phủ trước mặt Đường Phong, bộc phát ra khí thế hủy diệt, xuyên thấu qua lồng ngực của Tư Đồ Thịnh. Chỗ ngực truyền ra một cỗ đau đớn, thời điểm khí lực và sinh cơ của hắn nhanh chóng biến mất, Tư Đồ Thịnh mới phản ứng, cúi đầu nhìn xuống. Trong nháy mắt, đồng tử của hắn mở lớn ra. Vừa rồi hắn cũng không nhìn thấy Đường Phong ra tay như thế nào. Thậm chí còn không biết chuôi phi đao này đã làm thế nào là mình bị thương. Tư Đồ gia của ta sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần gia chủ biết được tin tức này, đó chính là lúc Đường gia bảo của ngươi diệt môn. Tư Đồ Thịnh thở hổn hển, hắn vẫn không chịu ngã xuống. Đường Phong liền run tay đánh ra một chuôi phi đao khác xuyên thấu qua đan điền của hắn, âm thanh lạnh lùng. Không cần chờ các ngươi tới, ta sẽ đi tới Tư Đồ gia trước. Sau đó tìm gia chủ của các ngươi, nói chuyện thật tốt. Tiểu tử càn rỡ. Đây chính là ý niệm cuối cùng trong đầu Tư Đồ Thịnh. Hắn ngửa mặt ngã xuống. Đường Phong vội vàng tiến lên, thò tay cô đọng âm hồn của Tư Đồ Thịnh, thu thi thể hắn vào không gian mị ảnh, tìm một địa phương gần đó khoanh chân ngồi xuống. Đường Phong ngồi ở đây suốt cả nửa ngày để khôi phục cương khí tiêu hao, vừa cẩn thận dò xét trí nhớ của Tư Đồ Thịnh. Lúc này, phong ấn thiên địa đã bị phá, các gia tộc và tông môn của thế giới bên ngoài tiến vào trong linh mạch chi địa, muốn làm gì thì làm. Những gia tộc và tông môn kia có mạnh, có yếu, có bao nhiêu át chủ bài, Đường Phong không biết. Biết người biết mình thì bách chiến bách thắng, hiện giờ chính là lúc tốt nhất để thu thập thông tin tình báo. Dù gì Tư Đồ Thịnh cũng là tứ trưởng lão của Tư Đồ thế gia, cho nên có thể tiếp xúc với nhiều cơ mật trong gia tộc. Đường Phong xem xét cũng hiểu rõ được một ít nội tình và thực lực của Tư Đồ gia. Nhưng càng hiểu rõ sắc mặt Đường Phong càng lúng túng. Cùng với sự dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm. Tư Đồ gia có ba gã linh giai thượng phẩm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và gia chủ. Ba linh giai thượng phẩm mới có thể có tư cách duy trì địa vị của Tư Đồ gia ở thế giới bên ngoài. Chỉ riêng cao thủ linh giai cũng có số lượng gần 200, có thể sánh ngang với Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành gộp lại. Nội tình Tư Đồ thế gia vô cùng hùng hậu, nhưng vẫn không thể nào xếp số 1 ở thế giới bên ngoài. Căn cứ từ những gì Đường Phong mới biết được thì Tư Đổ Gia cũng không phải gia tộc mạnh nhất. Thế giới bên ngoài có tới 4 thế lực lớn mà Tư Đổ Gia là thế lực xếp chót. Và thế lực trước nó dù nhà nào cũng mạnh hơn Tư Đổ Gia gấp nhiều lần. Đường Phong không biết ba thế lực này có nhúng tay vào chuyện của Linh Mạch Chi Địa lần này hay không. Nếu có, vậy thì Linh Mạch Chi Địa có chạy trời cũng không khỏi nắng. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Đường Phong cũng thở dài một hơi. Thế giới bên ngoài mạnh hơn Linh Mạch Chi Địa rất nhiều. Dù cánh tay có uốn éo cỡ nào cũng vượt không khỏi qua đùi. Từ chuyện đó mà suy ra, Đường Phong cũng thu hoạch được không ít võ điển, điển tịch chân quý, phương pháp vận dụng và lộ tuyến vận công. Đây cũng là tài phú vô cùng quý giá. Dù sao thì đồ vật có thể lọt vào mắt của Tư Đồ Gia làm sao mà kém được. Lấy ra cho đệ tử của Đường Gia Bảo và Thiên Tú Tông tu luyện thì so với công pháp hiện tại của họ tốt hơn vô số lần. Sau khi Đường Phong dò xét trí nhớ của Tư Đồ Thịnh thì ở phía xa chuyển tới những tiếng tay áo phần phật trong gió. Đến cũng nhanh, Đường Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn về phía phát xa âm thanh. Một lát sau nhiều bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, đó chính là 28 cỗ dược thi mặc khắc y, tạo thành một lực lượng vô kiến bất tồi. Sau khi Đường Phong truy tung Tư Đồ Thịnh không bao lâu, thì đám dược thi này cũng chạy tới đây. Tuy Tư Đồ Tinh cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, nhưng lại không có tốc độ kinh người như Tư Đồ Thịnh. Dưới sự vây công của 28 dược thi, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một chút rồi bị đánh chết. Sau khi đánh chết Tư Đồ Tinh, đám dược thi lại quét ngang toàn bộ Trung Linh Cốc. Lần này Tư Đồ Gia tới không chỉ là cao thủ linh giai, ở trong Trung Linh Cốc còn lại không ít thiên giai. Chẳng qua lúc đại chiến thì những tên đệ tử thiên giai kia không dám tiến lên mà thôi. Rốt cuộc thì đám dược thi giết được bao nhiêu người, Đường Phong không biết, nhưng chắc chắn là sẽ có cá lọt lưới. Tốc độ của đám dược thi không chậm, nhưng Đường Phong lại đuổi theo đám người Tư Đồ Thịnh chạy tới chạy lui, cho nên đám dược thi mới phải chạy một quãng đường vô ích như vậy. Cho tới giờ này mới có thể tới được đây. Sau khi chạy tới thì những dược thi này không nói một lời, đem đồ vật đang vác trên vai quẳng xuống đất, rồi đứng nguyên tại chỗ mặc cho cuồng phong rào thét. Những thứ mà đám dược thi vứt xuống mặt đất là vô số cỗ thi thể, trong đó có thi thể của 14 tên cao thủ linh giai Tư Đồ thế gia. Ngồi xổm xuống, hắn vết sạch đồ vật trên người của đệ tử Tư Đồ ra, nhưng lại không tìm được bao nhiêu thứ hữu dụng. Những người này chỉ mang theo một ít đồ vật tu luyện như linh thạch, tính chất có tốt có xấu, linh thạch cấp thấp, linh thạch cấp trung và linh thạch cao cấp, duy chỉ có linh thạch đỉnh cấp là không có. Nghĩ đến thế giới bên ngoài thì linh thạch đỉnh cấp cũng không phải thứ mà tùy ý có thể lấy được. Trừ linh thạch ra còn có một ít đan dược, những đan dược này cũng có tác dụng phụ trợ tu luyện. Giá trị cũng không lớn, nhưng so với đan dược của Mạc Lưu Tô thì phẩm chất của những đan dược này còn không sánh bằng. Đường Phong nhìn một chút, liền tiện tay ném toàn bộ đan dược vào trong mỹ ảnh không gian. Mặt khác còn có hơn 10 món thiên binh. Nội tình của Tư Đồ Gia không tệ, nhưng cao thủ linh giai này phàm là dùng vũ khí thì đều là thiên binh. Đường Phong cũng có thiên binh, nhưng tất cả đã biến thành thứ thần binh hoặc bị hủy. Hiện tại thiên binh duy nhất trong tay hắn chính là độc ảnh kiếm. Những vũ khí này đương nhiên là Đường Phong vui vẻ tiếp nhận. Cuối cùng kiểm tra thi thể của Tư Đồ Tinh, nhìn chằm chằm vào một cái bình ngọc trong tay. Thời điểm Đường Phong đuổi theo Tư Đồ Thịnh, hắn đã muốn phục dụng nó nhưng lại chưa kịp thì bị dược thi đánh chết. Nhẹ nhàng cầm cái bình ngọc sáng ngời này lên, bên trong truyền ra một âm thanh. Đúng là có hàng. Đường Phong vui vẻ ra mặt, mở nắp bình ra, đổ từ trong đó ra một quả đan dược màu vàng tươi. Viên đan dược này hoàn toàn khác với những đan dược mà hắn đã vơ vét được trước đó, có mùi thơm ngát nhưng lại ẩn chứa hương vị cuồng bạo. Viên đan dược này nhớ lại Tư Đồ Kiến ngày đó phục dụng một quả đan dược giống như đúc. Đây là Long Hổ Đan. Thần sắc của Đường Phong vui vẻ. Ngày đó Tư Đồ Kiến phục dụng Long Hổ Đan, thực lực gia tăng với biên độ lớn. Linh giai trung phẩm lại bộc phát ra thực lực của linh giai thượng phẩm. Tuy thực lực còn cách biệt với linh giai thượng phẩm, nhưng tuyệt đối có thể xưng hùng trong linh giai trung phẩm. Ngày đó sau khi Tư Đồ Kiến chết, người của Đường Gia Bảo tìm khắp người hắn, nhưng lại không tìm được một quả Long Hổ Đan nào nữa. Hắn cũng chỉ có một quả mà thôi. Đan dược có thể tăng thực lực lên ở biên độ lớn, trong dược thần phổ không có ghi qua. Hơn nữa Đường Phong đoán là chỉ sợ sau khi phục dụng Long Hổ Đan, nó sẽ để lại di chứng. Nhưng không sao, Mạc Lưu Tô là luyện dược cao thủ. Nếu đem viên đan dược này cho nàng nhìn, nói không chừng nàng sẽ nghiên cứu ra đan phương. Chỉ cần có đan phương, có thể cải tiến. Với bổn sự của Mạc Lưu Tô thì nói không chừng có thể luyện chế ra đan dược, không có tác dụng phụ cũng nên. Sau khi cất kỹ Long Hổ Đan, Đường Phong lại bỏ hàm 10 cỗ dược thi thể trước mặt và trong mỹ ảnh không gian. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu đánh giá 28 cỗ dược thi trước mặt mình. Trận chiến đấu hôm nay có 22 cỗ dược thi chiến đấu lần đầu tiên, nhưng chiêu thức của bọn chúng lại rất linh hoạt và biến hóa, làm cho Đường Phong ý thức được sức chiến đấu của dược thi vẫn có thể đề thăng. Trong 22 cỗ dược thi đó, trừ cỗ dược thi của Thiên Cơn Tử không có âm hồn ra, còn lại đều có âm hồn của mình. Có âm hồn thì có thần trí, chúng có thể sử dụng sở học trước đây của mình để chiến đấu. Trước 6 cỗ dược thi chữ thiên từ số 1 đến số 6 đều là đả thủ vô cùng hung mãnh, nhưng bọn chúng lại chỉ sử dụng vào tốc độ và lực lượng của bản thân, không biết biến hóa, quyền cước là trực lai trực vãng, uy lực tuy lớn, nhưng kẻ thù lại dễ nhìn ra sơ hở. Nhưng những dược thi của âm hồn thì khác. Trong cuộc chiến vừa rồi Đường Phong nhìn thấy, bọn chúng biết biến hóa chiêu thức, sử dụng võ điển, tập luyện được khi còn sống. Những phát hiện này làm cho Đường Phong khiếp sợ. Phương pháp ngâm chế dược thi Đường Phong tìm được trong dược thần phổ. Thân là cổ tông môn trong bạch đế bí cảnh, dùng luyện dược làm chủ, thực lực môn hạ đệ tử không cao, ít nhất là không chênh lệch với các tông môn khác. Nhưng bọn họ vẫn chiếm cứ được một chỗ đất cắm rủi trong bạch đế bí cảnh, trường thịnh không suy, đương nhiên là bọn họ phải có bổn sự. Mà ngâm chế dược thi chính là chỗ dựa lớn nhất của họ. Thế nhưng dược thi được dược thần tông ngâm chế ra cũng chỉ có trình độ như dược thi chữ thiên. Đến lúc này thì Đường Phong có cơ hội cải tiến bọn chúng. Tất cả những chuyện này có thể nói là trùng hợp, bởi vì Đường Phong có thể cô đọng ra âm hồn người chết. Đây là bổn sự mà bất cứ ai cũng không thể làm được. Âm hồn và dược thi kết hợp hoàn mỹ, chuyện này trong lúc vô tình hắn đã phát hiện ra. Dược thi có thể sử dụng võ điển của bọn họ khi còn sống, vậy thì tại sao chúng không thể sử dụng vũ khí? Dược thi không hiểu cách vận chuyển cương khí, chỉ vận dụng cường quyết để chi uy, đương nhiên là không thể sử dụng vũ khí. Mà trên tay Đường Phong vũ khí không nhiều, thứ thần binh thì lại có một bó. Vừa rồi thiên binh bơ vét được hơn 10 kiện, cũng đủ trang bị cho 21 cỗ dược thi có được âm hồn. Cẩn thận tra xét trí nhớ của đám dược thi kia thì xác định được vũ khí trong trí nhớ lúc còn sống của bọn chúng. Đường Phong liền đem thứ thần binh tích lũy được và thiên binh vơ vét được phân phát cho bọn chúng. Đám dược thi cầm vũ khí trong tay, đứng riêng một bên, trên người tản mát ra chi ý rất lồng đậm. Sau đó hắn thăm dò một phen, hắn cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Thực lực của dược thi đúng là tăng lên một cấp bậc. 21 cỗ dược thi của âm hồn này cầm vũ khí quen dùng cùng với lực chiến đấu khi tay không tức sắt hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Nhất là vũ khí trong tay bọn chúng lại đại đa số là thứ thần binh, vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đứt. Đường Phong vận chuyển hộ thân cương khí, sau khi cho bọn chúng chém một lúc, cương khí chấn động không thôi, suýt chút nữa thì bị đánh tan. Lần này đúng là triệt để phát đạt. Nhưng vẫn có điểm làm hắn không vừa ý, đó là dược thi cầm vũ khí trong tay, tuy hiểu được cách vận dụng võ điển và kỹ xảo, lại cộng thêm man lực, cho nên không thể khinh thường. Không có cương khí rót vào vũ khí, thì một khi đánh nhau sống chết sẽ rất dễ dàng hư hao vũ khí. Những thứ thần binh này, Đường Phong phải phí rất nhiều tâm tư mới có thể tạo ra, hư hao một kiện cũng làm hắn đau lòng. Mà số lượng thiên binh trong tay thì không nhiều, nếu mà lúc dược thi làm vũ khí hư hao thì sẽ không có đồ thay thế. Nếu có thể tìm được một ít thiên binh dự trữ thì tốt, đến lúc đó thì dược thi có làm hỏng vũ khí cũng có thể tùy thời thay thế. Còn người hắn đảo một vòng, Đường Phong liền cười hắc hắc định ra chủ ý. Hiện giờ thế cục của linh mạch chi địa rất không ổn định. Sau khi phong ấn thiên địa bị phá, có rất nhiều gia tộc của thế giới bên ngoài đã tiến vào linh mạch chi địa. Không đề cập tới những gia tộc có thực lực muốn phân một chén canh, mà ngay cả một ít gia tộc không có bản lĩnh gì cũng muốn có phần, vàng thau lẫn lộn ở trong đó cả. Bọn họ đều cho rằng người của linh mạch chi địa đều dễ khi dễ, đều cho rằng là mình tùy tiện uy hiếp vài câu, người của Linh Mạch Chi Địa sẽ phục tùng, sau đó cung cấp bảo bối cho gia tộc mình sử dụng, cung cấp mỹ nhân và linh thạch. Nhưng sau khi tin tức đệ tử của Tư Đồ Gia bị diệt ở Trung Linh Cốc được truyền ra, tất cả các gia tộc của thế giới bên ngoài đều cảm thấy khiếp sợ. Ngày đó Đường Phong xông vào Trung Linh Cốc thì đã giết toàn bộ linh giai, thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng đuổi theo Tư Đồ Thịnh, đám dược thi sau khi giết chết Tư Đồ Tinh và không ít thiên giai vẫn để cho một số may mắn chạy thoát. Giấy không gói được lửa, tin tức này cũng được chuyển đi. Tất cả gia tộc và thế lực bên ngoài đều biết tới đại danh đỉnh đỉnh của Tư Đồ Gia. Không ngờ ở loại địa phương này cũng bị lật thuyền trong mương. Người trong Linh Mạch Chi Địa có bổn sự lợi hại như vậy sao? Tục truyền nói lần này Tư Đồ Gia xuất động tới 25 cao thủ linh giai, trong đó có 4 linh giai trung phẩm. Đệ tứ trưởng lão Tư Đồ Thịnh, thất trưởng lão Tư Đồ Tinh đều tới cả. Thế nhưng toàn bộ đều bị giết chết. Tư Đồ Gia là gia tộc nào? Đó là một trong 4 thế lực lớn. Tuy đứng ở vị trí chót nhất, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Ít nhất là mạnh hơn đại đa số các thế lực ở đây rất nhiều. Thế nhưng dù sao cũng chỉ nghe đồn, không ai tận mắt trông thấy. Tin tưởng người đồn, đương nhiên là cũng có người không tin. Tin tức này là Tư Đồ Gia sẽ không loan truyền ra, bọn họ không làm chuyện tự bôi đen mặt mình, làm thế chỉ để mất mặt gia tộc. Người không tin cũng là vì nguyên nhân này, bọn họ cho rằng Tư Đồ Gia cố tình thả ra tin tức, làm cho các gia tộc khác hoảng sợ mà rời khỏi Linh Mạch Chi Địa. Như vậy thì tài nguyên ở nơi này sẽ bị Tư Đồ Gia độc chiếm, làm cho người ta cảm thấy vô căn cứ nhất là theo như lời đồn đại, Tư Đồ gia tộc bị một thế lực gọi là Đường Sa Bảo tiêu diệt. Chuyện này chính là lý do làm người ta không tin. Đường Sa Bảo thân là lão đại trong Linh Mạch Chi Địa, cho nên người có thế lực bên ngoài muốn vào thì phải tìm hiểu tin tức về Đường Sa Bảo trước tiên. Họ chỉ có 5-6 linh giai, cao nhất là linh giai trung phẩm, có bản lĩnh gì mà tiêu diệt Tư Đồ gia. Nhưng mặc kệ gia tộc bên ngoài có tin hay không, vào nửa tháng gần đây, cả Linh Mạch Chi Địa đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, làm cho gia tộc bên ngoài không thể nào không run sợ trong lòng. Truy cứu nguyên nhân, rất nhiều gia tộc đến từ thế giới bên ngoài đã bị một cỗ thế lực thần bí quét ngang. Cỗ thế lực này thần bí xuất quỷ nhập thần, hành động phiêu hốt bất định, nhân số cụ thể không ai biết rõ. Nhưng theo tin tức đáng tin cậy nói là đám người kia đều mặc hắc y, che kín cả khuôn mặt, không ai nhìn ra bóng dáng kẻ lãnh đạo. Hơn nữa, những hắc y nhân này rất cổ quái, đó là không hề có cương khí chấn động, cũng không có bất kỳ khí tức sinh cơ nào, giống như người chết từ trong quan tài chui ra. Nhân thủ đều sử dụng là thiên binh, xông vào trong đám người là lập tức đánh, khí thế như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Bọn chúng cường hãn không sợ chết, thân thể còn cứng hơn sắt thép, thuần túy là dùng loạn quyền cũng có thể đánh chết người ta, làm cho rất nhiều thế lực bên ngoài thất bại thảm hại. Những nơi hắc y nhân này đi qua, trang diện lưu lại cũng khác nhau rất lớn. Có gia tộc đến từ bên ngoài không chết một ai, có gia tộc thì lại bị hắc y nhân giáo huấn một trận, liền tha mạng. Nhưng có những gia tộc đã bị trảm thảo trừ căn, không lưu lại người sống. Một ngày, tin tức từ gia tộc đi vào Linh Mạch Chi Địa bị những cao thủ này tàn sát hết. Lại một ngày, tin tức Thiên Vân Tông đi vào Linh Mạch Chi Địa bị những cao thủ này đánh bại, không chết một ai. Tin tức càng ngày càng nhiều, tốc độ lan truyền rất nhanh. Các gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa đều vỗ tay tán thưởng, mà những thế lực đến từ bên ngoài thì lại bị mây mù phủ kín. Bọn họ hoàn toàn không biết vì sao hắc y nhân lại làm thế, vì sao lại giết, mà vì sao lại tha. Nhưng rất nhanh, những người cẩn thận tìm hiểu tin tức phát hiện ra, những thế lực bị tàn sát không còn một ai, đều là những thế lực mà việc ác nào cũng làm. Đi vào Linh Mạch Chi Địa, làm mưa làm gió, gian dâm bắt giết. Những thế lực này ở thế giới bên ngoài, danh tiếng cũng không được tốt. Chạy đến Linh Mạch Chi Địa, làm xăng làm bậy, cuối cùng bị trả giá đất. Trái lại, những thế lực được tha mạng, tuy sau khi vào trong Linh Mạch Chi Địa, chỉ muốn phân một chén canh, nhưng không làm chuyện gì xấu, chỉ muốn thu phục một vài tiểu gia tộc, làm gia tộc phụ thuộc cho mình. Chẳng lẽ đám hắc y nhân này đang thay trời hành đạo sao? Nhưng bất kể là thế nào, thế lực nào bị tàn sát hay thế lực được buông tha là đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị hắc y nhân này cướp sạch không còn lại gì. Tùy thân mang theo vật phẩm quý trọng, kể cả linh thạch hay công pháp tu luyện, võ điển, thiên binh đều bị cướp đoạt sạch sẽ. đồng thời là thay trời hành đạo, nhưng đám hắc y nhân này cũng là một đám cường đạo. Hình tượng chính nghĩa và tà ác đang xen vào nhau, không có ai biết đám hắc y nhân này là đến từ đâu và có mục đích gì. Đồn đại về hắc y nhân ở bên ngoài rất nhiều. Lúc này Đường Phong đang dừng trong một cái hẻm núi nhỏ kiểm đếm thu hoạch. Cũng không tệ, vừa rồi tiêu diệt một gia tộc từ bên ngoài đến, chiếm được tổng cộng 6 trôi thiên binh, linh thạch mấy chục khối. Trong đó có mấy khối linh thạch cao cấp, còn lại là trung cấp và cấp thấp. Linh đan thì không có mấy khỏa, cũng không có tác dụng gì. Mà những võ điển bí tịch kia hắn không để vào mắt. 6 trôi thiên binh có thể tiêu hao trong thời gian ngắn. Đương nhiên, sau những ngày vũ trang cho đám dược thi, Đường Phong nhanh chóng phát hiện tai hại. Dược thi sử dụng thiên binh hao tổn quá lớn. Người tu luyện sử dụng thiên binh thì không có ai là không xem nó như một vật quan trọng nhất cần phải bảo hộ. Tại lúc chiến đấu sẽ rót cương khí vào. Thế nhưng đám dược thi lại không có cương khí, không có biện pháp bảo hộ thiên binh. Thiên binh trên tay bọn chúng chỉ là công cụ để bổ, để chém. Loại phương thức sử dụng ngang ngược này, lực sát thương vô cùng lớn. Nhưng sau khi chiến đấu vài trận thì sẽ thường thường có một lượng thiên binh bị hư hao. Thứ thần binh của chúng đã bị Đường Phong thu lại. Tuy thứ thần binh chắc chắn nhưng sẽ không chịu nổi cách sử dụng của đám dược thi này. Đồng thời giáo huấn những gia tộc đến từ bên ngoài, Đường Phong cũng thu thập vũ khí. Trong nửa tháng cũng thu thập được hơn 10 kiện đủ các loại. Trong nửa tháng chiến đấu, Đường Phong càn quét khắp nửa linh mạch chi địa. Gặp được thế lực mạnh yếu không đều, nhưng tất cả đều không thể đánh đồng với Tư Đồ Thế Gia. Nhớ rõ một thế lực cường đại nhất cũng không có 10 cao thủ linh giai, mà số lượng này ở trước mặt dược thi thì không đủ nhìn, chỉ một kích đơn giản cũng làm đối phương thất bại thảm hại. Mà thế lực yếu thì nhiều vô kể. Mượn cái gia tộc mà hắn vừa mới đổ sát mà nói chỉ có 3 linh giai, toàn bộ đều là hạ phẩm, không ngờ cũng dám chạy tới linh mạch chi địa để làm càn. Đường Phong không biết những thế lực này nghĩ như thế nào, trong đầu có bị vào nước hay không. Chỉ có mấy linh giai mà cũng dám chạy tới linh mạch chi địa làm càn, đúng là không biết tự lượng sức. Nhưng cũng phải nói trở lại là những thế lực có mấy linh giai này ở trước mặt hắn thì đúng là không đủ nhìn. Nhưng so sánh với đại đa số gia tộc trong linh mạch chi địa mà nói thì vẫn không cách nào ngăn cản nổi. Gia tộc trong linh mạch chi địa có cao thủ linh giai không nhiều. Cộng thêm lần trước bị huyết vụ thành xâm lấn đã chết đi rất nhiều cao thủ, còn sót lại chẳng có bao nhiêu. Trong ngoài ngoài tính toán thì số linh giai còn sót lại trong linh mạch chi địa tổng cộng chỉ có 20-30 người mà thôi. Cho nên, dù thế lực bên ngoài chỉ có 2-3 linh giai cũng đủ để thu phục không ít tiểu gia tộc. Mặc kệ Đường Phong trong suốt nửa tháng nay đổ sắt giáo huấn những thế lực đến từ bên ngoài, tuy nhiên quét không hết, nhưng những thế lực bên ngoài này mọc lên như nấm. Một đám vừa mất đi thì lại xuất hiện một đám, hơn nữa số lượng còn càng ngày càng nhiều. Thì ra là những gia tộc đến sau nhận được tin tức muộn hơn, hiện tại mới đang ra tay với linh mạch chi địa. Những chuyện này Đường Phong cũng không quản nổi, trong suốt nửa tháng qua hắn đã quét ngang các thế lực bên ngoài. Thứ nhất là muốn tận lực hành sự bởi vì phong ấn thiên địa bị hắn phá hủy. Thứ hai là muốn thu thập thiên binh để cung cấp cho đám dược thi sử dụng. Vô số lần chiến đấu, Đường Phong không có ra tay lần nào bởi vì đám dược thi này quá dũng mãnh, làm hắn không có cơ hội ra tay. Chỉ nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ, Đường Phong đưa mắt nhìn về phía đông nam. Chỗ đó ngoài trăm dặm chính là địa bàn của Dung Gia. Nhưng lúc này lại vừa bị Thiên Lôi Tông ở bên ngoài chiếm lấy, Dung Gia cũng đã bị thu phục. Dung Gia, Đường Phong có chút ấn tượng sâu nhất chính là thiếu phụ xinh đẹp đẫy đà, Dung Gia thiếu nãi nãi. Trong lần thập niên đại bỉ, Đường Phong đã từng gặp qua Dung thiếu nãi nãi, biết rõ nữ nhân này không phải mang họ Dung, mà là nàng được gả vào Dung gia. Bởi vì trước kia nàng được gả vào Dung gia, phu quân của nàng đã chết. Dù là vậy thì Dung thiếu nãi nãi vẫn thủ tiết thờ chồng. Thứ trọng yếu nhất của nữ nhân chính là thanh xuân. Nữ tử xinh đẹp như Dung thiếu nãi nãi, cả linh mạch chi địa có không mấy nam nhân là không hâm mộ. Nhưng nàng vẫn lựa chọn thủ tiết thờ vọng phu. Loại khí phách này đã làm cho nhiều người khâm phục. Trong linh mạch chi địa, nhắc tới Dung thiếu nãi nãi, không có ai là không tán thưởng, khâm phục nàng. Cũng chính vì nguyên nhân này, Đường Phong mới nhớ rõ nữ tử này như vậy. Nhưng có lẽ, thời gian hiện tại nàng sống không được tốt lắm. Những ngày này, Đường Phong giết không ít người, cho nên thu thập được một ít âm hồn. Cho nên hắn cũng có một chút lý giải về Thiên Lôi Tông. Danh tiếng của Thiên Lôi Tông ở thế giới bên ngoài cũng không phải tốt đẹp thiện lương gì. Họ thường xuyên lan truyền tin tức cho môn hạ đệ tử làm chuyện xấu. Chẳng qua, Dung gia chỉ là tiểu gia tộc mà thôi. Trong gia tộc không có cao thủ linh giai. Đối với bọn họ mà nói thì Thiên Lôi Tông chính là quái vật khổng lồ. Thiên Lôi Tông thu phục bọn họ quá đơn giản. Rơi vào trong tay Thiên Lôi Tông, thời gian này Dung gia sao có thể sống khá giả được. Lại nói năm đó Dung thiếu nai nãi cũng giúp đỡ Đường Phong rất nhiều. Hôm nay cố nhân gặp nạn, Đường Phong không dám lãnh đạm. Nếu nữ tử này xảy ra chuyện gì, Đường Phong sẽ rất áy náy. Trăm dặm đường, Đường Phong chỉ dùng thời gian một nén hương là tới. Dung gia nằm trong một thành trấn, bởi vì đồng âm cho nên gọi luôn là Dung Thành. Đại trạch của Dung gia nằm ở trung ương của Dung Thành. Thời điểm Đường Phong đi tới Dung Thành thì sinh hoạt của cư dân trong nội thành cũng chưa bị phá hư. Đưa mắt nhìn quanh, thấy trên mặt tất cả cư dân đều xuất hiện mây mù phủ kín. Mọi người hối hả, cũng không có ai mở miệng nói chuyện với ai. Nhìn tràng cảnh vô cùng quỷ dị, ngay cả những người bán hàng rong cũng không có nói to mà chỉ lặng yên đứng trước quầy hàng của mình, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn đại trạch của Dung gia, thở dài sâu kín. Tòa thành trấn này không khí rất trầm lắng, không hề có sinh cơ. Đường Phong triển khai thiên pháp đi xuyên qua đám người, nhanh chóng tiếp cận đại trạch của Dung gia. Vừa mới đi được nửa đường thì bỗng nhiên Đường Phong nghe thấy một thanh âm giống như động đất. Nghe kỹ thì giống như có tiếng người ngã xuống đất. Sau khi tiếng động vang lên, lại có tiếng người giống giận chuyển tới. Còn mẹ ngươi, muốn chết. Tiếng quát mắng này đã phá tan sự yên tĩnh trong tòa thành. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị tiếng hét này hấp dẫn. Đường Phong nhìn hai bên, nhảy lên một cái mái hiên ở cửa tiểu lâu bên cạnh. Đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy ở bên đường có một lão nhân gần 100 tuổi ngã xuống mặt đất. Trên mặt xuất hiện vết máu ứ động, giống như vừa bị đấm một quyền. Trong lỗ mũi còn chảy ra 2 hàng máu tươi đỏ thẫm. Bên cạnh lão nhân có rất nhiều hoa quả rơi xuống đất. Phụ thân, một nữ tử, trung niên, bước lên 2 bước quỳ dạp xuống bên cạnh lão nhân, dìu hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tên ở bên cạnh nói. Vì sao ngươi lại đánh người? Người bị nữ tử nhìn chằm chằm vào là một nam nhân khoảng 30 tuổi, cao gầy, mặt ngựa, trong đôi mắt tam giác tràn ngập phẫn nộ, bên hông có đeo một thanh trường kiếm. Nghe nữ tử nói, tên nam nhân mặt tam giác này hung thần ác sát nói. Đánh hắn thì thế nào? Đánh lão già này, đại gia muốn ăn trái cây đã là cho các người mặt mũi, lão không chết là còn may. Lão nhân thở phì phò, rồi gượng đứng dậy, cái eo còng xuống, ho nhẹ vài tiếng. Đồ của lão nhân ta là cho người ăn, chứ không phải cho súc sinh trả đạp. Lão già, ngươi mắng ai? Nam nhân mặt tam giác kia giận tím mặt, vận chuyển cương khí toàn thân, khơi thế hung ác ập tới, làm cho lão nhân và nữ tử kia phải ngồi xổm xuống đất, không thể thở được. Nam nhân mắt tam giác âm hiểm nói, đắc tội Thiên Lôi Tông, ngươi biết hậu quả là gì không? Nghe những lời này thì Đường Phong đã hiểu là có chuyện gì xảy ra. Tên nam nhân mắt tam giác này chính là đệ tử của Thiên Lôi Tông, đại khái là muốn ăn hoa quả trên sạp của lão nhân lại bị cự tuyệt, tiện quá hóa giận đã ra tay đả thương người. Thực lực của người này cũng không cao, chỉ đạt tới thiên giai hạ phẩm. Nhưng nữ tử và lão nhân này đều là người bình thường chưa từng tu luyện qua, làm sao ngăn cản được khí thế của một thiên giai. Nói khó nghe một chút thì chỉ cần tên nam nhân mắt tam giác này xuất ra khí thế mạnh hơn một chút thì sẽ trực tiếp làm chết lão nhân và nữ tử. Nói như vậy, người tu luyện là có thế giới của người tu luyện, rất ít khi xảy ra tranh chấp với người bình thường, bởi vì hai hạng người không cùng một cấp bậc. Nhưng tên đệ tử Thiên Lôi Tông này chẳng những khi dễ người thường mà còn được thế không buông tha. Chỉ cần điểm này, Đường Phong cũng biết được đức hạnh của Thiên Lôi Tông thế nào. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Nghe tên nam nhân mắt tam giác uy hiếp, lão nhân và nữ tử run rẩy kịch liệt, nhưng thần sắc của lão nhân trở nên kiên định nói. Cho dù người có đánh chết lão nhân, cũng không thể che giấu bản chất các ngươi là lũ súc sinh thực sự. Lão già kia, mồm mép cũng rất cứng nga. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông này không giận mà lại cười, một cước đạp nhừ số hoa quả trên mặt đất, từng bước đi về phía lão nhân. Người muốn làm gì? Nữ nhi của lão nhân kia đứng dậy vào thời khắc khẩn trương, thần sắc cực kỳ sợ hãi che chở trước mặt phụ thân mình. Nhưng mà thân thể gầy gò yếu đuối kia dưới khí thế của thiên giai chỉ giống như cây liễu mỏng manh nằm trong một trận gió lớn, trông cực kỳ tiêu điều. Cút ngay! Đệ tử Thiên Lôi Tông này gầm lên một tiếng, ở giữa mắt toát ra một luồng hung quang, hiển nhiên là vị lão nhân này vừa mới thoá mạ làm cho hắn động tới sát tâm. Mặc dù nữ tử kia sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lắc đầu, trong hai con mắt chớp động ánh lên một tia thần thái cầu xin. Xoẹt! Tên đệ tử Thiên Lôi Tông rút ra bội kiếm bên hông, hàn quang ở trường kiếm lóe lên lóng lánh, làm cho nhiệt độ ôn hòa chung quanh giảm xuống đột ngột. Tất cả mọi người đều cảm thấy được sự lạnh lẽo tới tận tim gan. Trường kiếm chỉ thẳng vào trước mặt nữ tử kia. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông lạnh lùng nói: Niệm tình ngươi còn có một chút từ sắc phàm tục. Nếu như ngươi xin đại gia thì bổn đại gia chỉ lấy nhiều nhất một mạng chứ không giết cả đôi. Nữ tử này chẳng qua là một người bình thường, chưa bao giờ phải trải qua những sự việc như thế này. Nghe xong những lời như thế, dung mạo như ngọc lại càng thất sắc, hai hàng lệ chảy dài chỉ trên khóe mắt xuống, đôi môi run run, nghẹn ngào không nói được câu nào. Ngược lại, lão nhân đang ngã trên mặt đất kia, nhanh chóng kéo nữ nhi của mình ra đằng sau. Trên khuôn mặt khô gầy của lão nhân tràn đầy phẫn nộ, hung hăng, nhìn vào tên đệ tử Thiên Lôi Tông ở trước mắt, thở gấp. Ác giả ác báo, một ngày nào đó sẽ có người tới thu thập cả cái bang phái toàn những tên súc sinh giống như nhà ngươi. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông cũng không thể nào nhịn được nữa. Hắn âm trầm cười một tiếng, trường kiếm giơ cao lên rồi chém xuống cật lực. Một kiếm này nếu như chém xuống thì lấy thực lực thiên giai hạ phẩm của hắn, chắc chắn là nữ tử và lão nhân sẽ bị chém thành hai khúc. Đường Phong tận mắt thấy chuyện này, đang muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng đột nhiên đoàn người đang xem ở bên cạnh đồng loạt đứng lên. Đầu tiên là mấy củ cải trắng được ném ra từ trong phía đoàn người này bay thẳng vào sau gáy tên đệ tử Thiên Lôi Tông. Sau đó là hoa quả, gạch đá liên tiếp bay tới, đều bay ra cùng một lúc, khí thế phô thiên cái địa, hướng tới trước mặt tên đệ tử Thiên Lôi Tông này thì nhau lao tới. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai, làm sao nghĩ rằng người dân thường lại dám đánh mình liên tiếp như vậy. Hắn còn tưởng rằng có cao thủ nào đó đang tấn công, vội vàng xoay người lại, một màn kiếm quang huy vũ lên, tất cả những gì đang ném tới đến đều bị cắt đứt rồi phản chấn ngược lại. Khi nhìn lại những vật đang tập kích mình là cái gì thì tên đệ tử Thiên Lôi Tông này nghẹn họng không nuốt trôi được, đang muốn mở miệng quay lại mắng một câu, nhưng mà lời vừa mới định nói ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại, bởi vì hắn phát hiện chung quanh mình không biết từ lúc nào đã có vô số người. Những người này đều nhìn mình với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, tất cả các đôi mắt đều phát ra một loại khí thế không đội trời chung. Những người này đều là những người chưa từng tu luyện qua, tất cả đều là người thường ở trong tầng lớp sinh hoạt dưới đáy. Nhưng mà chính những ánh mắt phẫn nộ của những người thường đang tập trung lại đây làm cho tên đệ tử Thiên Lôi Tông nhịn không được mà biểu lộ ra sự sợ hãi. Dường như là nhận biết là mình thất thố, tên đệ tử Thiên Lôi Tông thẹn quá hóa giận, quát mắng. Làm gì? Tất cả đều muốn chết sao? Nếu như muốn chết thì bổn đại gia thành toàn cho các ngươi. Thiên Lôi Tông cút ngay, trục xuất khỏi dung thành. Không biết người nào đột nhiên hô lên một tiếng, tiếng nói vang lên giống như là đổ thêm dầu vào lửa, nhất thời làm cho cả hiện trường sôi lên. Trục xuất khỏi dung thành. Nơi này là do Dung gia làm chủ, không tới phiên Thiên Lôi Tông các ngươi tới diễu võ dương oai. Để Dung gia trả lại nhà cho ta. Một đám người đứng dậy kêu la ầm ĩ, trang diện cực kỳ lộn xộn. Thế nhưng thanh âm dần dần đều tụ hội lại một chỗ, thống nhất vang lên. Kêu la yêu cầu Thiên Lôi Tông phải cút đi. Tiếng kêu ầm ĩ vang tận trời, làm cho cả trời đất đều rung chuyển. Sắc mặt của tên đệ tử Thiên Lôi Tông cực kỳ tái mét. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã bị dọa đến thất thố, bởi vì hắn không hề nghĩ đến những người dân bình thường này lại có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà cho dù cả ngàn người này vây quanh hắn, hắn cũng không hề sợ hãi, vì hắn là một cao thủ thiên giai. Những người thường này hắn căn bản không cần phí sức lực nào đều có thể chém giết toàn bộ. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, mình chẳng qua muốn ăn một ít hoa quả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy rằng hắn có thể giáo huấn một hai người thường ở trong dung thành này, nhưng tuyệt đối không có khả năng một lần giết sạch những người ở đây. Bởi vì nếu mà làm như vậy thật, thì sợ rằng Thiên Lôi Tông cũng không có biện pháp đặt chân ở nơi này nữa. Nhưng nếu thoải mái mà nhượng bộ thì sẽ làm cho mặt mũi tông môn mất hết. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông này không quan tâm mọi người đang kêu la xung quanh, cười lạnh một tiếng rồi nói. Đây là các người đang tự tìm cái chết. Không thể giết hết sạch những người này, vậy thì giết một người để răn đe trăm người. Nhưng người này dù sao đều là phạm nhân, chỉ cần giết chết một người kêu la to nhất, thì tự nhiên bọn họ sẽ sợ hãi, tự nhiên sẽ không dám làm càn như vậy nữa. Mà tất cả nguyên cớ này đều do lão già chết tiệt bán hoa quả kia. Nếu như không phải tại hắn không cho mình chút mặt mũi nào, thì cũng sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Vừa suy nghĩ tới đây, thì trong lòng tên đệ tử Thiên Lôi Tông này lại nổi lên sát khí. Hắn xoay người lại, tóm lấy lão nhân nhấc bổng lên, một tay bóp cổ lão già, cười nhạt, một bên nhìn mọi người đang vây quanh. Trước đây thì đúng là nơi ở của Dung gia, nhưng mà hiện tại nơi này là địa bàn của Thiên Lôi Tông chúng ta. Thiếu nãi nãi Dung gia đã được gả cho phó tông chủ Thiên Lôi Tông chúng ta, hai nhà kết thành quan hệ thông gia, muôn đời sau đều có chung sở hữu nơi này. Ngày sau, nếu như còn ai dám ăn nói bừa bãi, phá hủy quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà chúng ta, thì kết quả sẽ giống như lão già này. Trường kiếm giơ lên lần thứ hai, hàn quang vừa lóe, hung hăng chém xuống đầu của lão nhân. Mắt thấy máu tươi chuẩn bị bắn ra, đoàn người đứng bên cạnh cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà dưới, uy hiếp của tên đệ tử Thiên Lôi Tông này căn bản không có ai dám tiến lên cứu người. Rất nhiều người nhát gan đã bịt chặt hai mắt lại, không đành lòng nhìn thảm cảnh trước mắt. Choang! Một tiếng âm thanh chuyển tới, cùng một tiếng la thảm thiết vang lên. Dường như là vừa có thanh âm của người nào ngã xuống. Mọi người định thần nhìn lại thì nhịn không được đều thấy ngạc nhiên. Lão nhân nguyên bản sắp bị thanh kiếm kia chém thành hai nửa, lúc này vẫn còn sống sờ sờ. Mà tên đệ tử Thiên Lôi Tông kia đang bóp cổ lão nhân thì lại chẳng hiểu sao bị bắn ra ngoài năm trượng, ngã xuống mặt đất. Ở bên cạnh lão nhân có một nam tử xa lạ đang nâng đỡ lão nhân dậy. Người này tất nhiên chính là Đường Phong. Nguyên bản từ khi lần đầu tiên tên đệ tử Thiên Lôi Tông định vung kiếm chém thì hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua làm cho hắn không nghĩ tới chính là những người thường này cũng dám phản kháng lại. Lúc đó hắn mới dừng tay. Xem ra Dung gia tại thành trấn này có hy vọng cũng không nhỏ. Nếu như không phải những người dân thường này vừa la lên thì Đường Phong cũng không hề hay biết. Trước đây Đường Phong cũng đã đi qua không ít thành trấn, giáo huấn qua không ít các thế lực bên ngoài, thấy được rất nhiều tràng diện các thế lực khác bị người ta khi dễ. Thế nhưng mà người dân thường ở các thành trấn đều phải nhẫn nhục chịu đựng, đối mặt với tu luyện giả bên ngoài tới đều không dám có nửa câu phản kháng. Thế nhưng ở chỗ này, Đường Phong lại thấy được một chút chính trực của người dân nơi đây. Biết rõ là mình căn bản không phải đối thủ của tên đệ tử Thiên Lôi Tông ở trước mắt, nhưng những người dân này đều dám phản kháng lại. Loại khí thế không màng sinh tử của bản thân này đã làm cho người ta bội phục cực kỳ. Tuy rằng cuối cùng không có ai nghĩ được cách cứu lão nhân trước mặt, nhưng mà đến tận khi lão nhân sắp bị chết cũng không thể hiện, không vùi lấp sự chính trực của những người này. Không phải là mọi người dân thường ở địa phương khác đều có thể đoàn kết được như ở Dung Thành, mà hết thảy nguyên do có lẽ bắt nguồn từ Dung gia. Từ điểm này mà nhìn lên trên thì từ xưa đến nay có lẽ Dung gia đối đãi rất tốt với người dân nơi đây, đã làm cho bọn họ có hy vọng cực lớn trong lòng dân. Lão nhân gia, người không sao chứ? Đường Phong nâng đỡ lão nhân bán hoa quả, ngã trên mặt đất dậy, nhẹ giọng hỏi. Lão nhân vừa mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết trở ra, tinh thần còn chưa hoàn toàn hồi phục, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt liên hồi, thân thể như thoát lực không đứng vững được. Đường Phong chờ một lát, lão mới gật đầu. Lão không có việc gì, cảm tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Lão nhân già khách khí rồi. Đưa lão nhân cho con gái lão, Đường Phong lạnh lùng xoay người lại, mắt nhìn về phía tên đệ tử Thiên Lôi Tông đang bỏ dậy trên mặt đất. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông này vừa ăn một cước cũng không nhẹ, Đường Phong đã đá trực tiếp vào ngực hắn. Từ tiếng xương gãy mà suy đoán thì ít nhất cũng bị gãy 7-8 cái xương sườn, ngã xuống đất một lúc mới có thể gượng dậy được. Ai? Ai dám đánh lén ta? Tên đệ tử Thiên Lôi Tông ôm ngực phẫn nộ kêu lên, chỉ liếc mắt một cái đã thấy Đường Phong, thần sắc hắn không khỏi trầm xuống. Các hạ là ai? Dám nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Lôi Tông ta? Thiên Lôi Tông hành sự thô bạo, làm người thì đều chướng mắt. Ta là ai, ngươi không cần biết. Đường Phong chậm rãi đi về phía trước. Lá gan của ngươi thật lớn, nếu dám thì hãy để lại tên của mình. Đắc tội Thiên Lôi Tông ta, thì đừng mơ tưởng tới tính mạng của mình còn giữ. Tên này vừa mở mồm là cáo mượn oai hùm. cước bộ lùi lại một cái, hóa ra lại xoay người bỏ chạy. Từ một cước mà Đường Phong vừa mới đá trên người hắn mà suy ra thì thực lực ngày kia không kém. Chẳng qua mình bị đánh lén trọng thương, tự nhiên không thích hợp để chiến đấu. Hắn vừa chạy vừa hét lớn. Chờ ta báo lại với phó tông chủ, người sẽ như một con thỏ nhỏ chạy trốn mà thôi. Không cần thiết. Hắn còn chưa nói xong thì bên tai đã chuyển tới một thanh âm. Quay đầu lại nhìn, nhất thời, hết cả thần hồn. Nam tử kia không biết là dùng thân pháp gì mà có thể vọt tới bên cạnh người mình, chạy song song với mình. Muốn chết, tên đệ tử Thiên Lôi Tông cực kỳ phẫn nộ, huy động trường kiếm trên tay, đâm tới Đường Phong. Thế nhưng thực lực chênh lệch quá xa, một kiếm này ở trước mặt Đường Phong giống như ốc sên đang chậm bước. Thân pháp hắn bắn ra, liền đánh bay trường kiếm của đối phương ra ngoài. Ánh mắt tên đệ tử Thiên Lôi Tông cực kỳ kinh ngạc. Đường Phong dùng tay chặn ngang khớp cổ của hắn, giống như là đáng nhức con gà con. Vừa lúc ta cũng muốn đi tìm Thiên Lôi Tông của các ngươi. Chẳng qua trước đó, ta muốn hỏi ngươi một việc. Đường Phong nheo lại hai con mắt, nhưng mà trong hai mắt híp lại kia toát ra một ít hung quang đậm đặc. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông dùng sức giãy giụa, nhưng thủy chung không thể tránh thoát khỏi sự ràng buộc. Giờ phút này hắn mới hiểu được sự chênh lệch của mình với Đường Phong là lớn tới mức nào. Trong nhất thời kinh sợ nói, người nói chuyện gì vậy, ta không biết gì cả. Người vừa mới nói dùng thiếu nơi nãi phải gả cho phó tông chủ của ngươi, việc này là thật hay giả? Là thật. Hừ, Đường Phong càng mạnh tay hơn. Đúng, thực sự thì phó tông chủ đại nhân ham muốn mỹ sắc của nàng, cho nên muốn lấy nàng làm thiếp. Nhưng mà nàng lại không muốn, nên phó tông chủ liền mạnh mẽ chiếm lấy nàng. Dung già thiếu nay nãi, sau khi quay lại dung phủ, liền là tuân mực sống theo quy củ. Nữ tử như vậy, thân thể như ngọc, làm sao có khả năng sẽ gả ra bên ngoài tùy tiện. Đường Phong nghe được tin tức này, chỉ biết tình huống là có chút không ổn, hiện tại quả là như thế. Đối với dùng thiếu nay nãi, Đường Phong có chút hào cảm. Tiếp phụ xinh đẹp đoan trang này làm cho hắn lưu lại không ít ấn tượng tốt. Nếu như một người phụ nữ tốt như nàng lại bị hủy đi danh dự như vậy, sợ rằng so với giết nàng thi còn tàn nhẫn nhiều hơn. Thiên Lôi Tông lần này thực sự là hơi quá đáng. Tình huống của Dung thiếu nai nái thế nào? Đường Phong trầm giọng hỏi. Tên đệ tử Thiên Lôi Tông này biết được Đường Phong đang muốn hỏi cái gì, nhanh chóng mở miệng nói. Phó tông chủ muốn trấn an người của Dung gia, giả dĩ còn chưa hạ thủ với nàng. Chỉ là nghe người ta nói rằng hôm nay phó tông chủ muốn bức nàng đi vào khuôn khổ. Thiên Lôi Tông các ngươi đều ở dung phủ sao? Trên cơ bản đều ở đó. Vừa vặn đúng lúc ta đang muốn đi tìm. Đường Phong vừa nói xong liền tóm lấy cổ của đối phương, đứng dậy phóng thẳng tới đại trạch của Dung gia. Mọi người đang xem bỗng nhiên thấy Đường Phong biến mất, lúc này mới tỉnh ngộ, không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời hoan hô. Có người cứu Dung gia rồi. Có người tới cứu Dung thiếu nãi nãi rồi. Người nọ là ai? Hình như là Đường Phong của Đường Sa Bảo. Thời điểm tỉ thí lần trước, ta bố Gia Trang ở phía xa đã từng nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể nào sai được, đó chính là Đường Phong của Đường Gia. Rốt cuộc Đường Gia cũng muốn xuất thủ rồi sao? Linh mạch chi địa cuối cùng được cứu rồi. Nguyên không khí trong Dung Thành đang trầm lặng, trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ cực kỳ mãnh liệt. Khi biết Đường Phong của Đường Gia Bảo đã xuất hiện tại Dung Thành, đồng thời lúc chuẩn bị hạ thủ với Thiên Lôi Tông thì dân cư ở trong Dung Thành ai nấy đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tin tức truyền ra ngoài, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong chốc lát thời gian toàn bộ Dung Thành đều sôi trào cả lên. Trong một gian phòng ngủ của đại trạch Dung gia, phó tông chủ của Thiên Lôi Tông Ô Chính Ưng đang xoa xoa hai tay, ánh mắt tục tĩu mạo hiểm dừng lại ở bưu vật đang nằm trên giường. Vì muốn đạt được bưu vật ở trước mắt này, mình đã nhịn không ít ngày. Tuy Thiên Lôi Tông thu phục một cái Dung gia không có cao thủ linh giai là không khó, nhưng mà muốn cho gia tộc này đi vào khuôn khổ để cho bọn họ nghe lệnh Thiên Lôi Tông thì lại không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Chính vì nguyên nhân như vậy, tuy rằng Ô Chính Ưng thèm muốn mỹ sắc của Dung thiếu nai nãi nhiều nhỏ dãi như thế mà vẫn không hạ thủ được. Nhưng mà hôm nay thì khác, Dung gia cũng không phải bền chắc như thế, chẳng qua mình lấy một ít hứa hẹn nho nhỏ đã làm cho một ít người của Dung gia chuyển hướng sang thần phục Thiên Lôi Tông. Có những người phản bội Dung gia này làm quân cờ là có thể làm cho cả Dung gia thần phục Thiên Lôi Tông. Về phần những tên gian ngoan không chịu thông suốt thì cứ trực tiếp giết đi là được. Viêu vật trước mắt này đẹp đẽ mê người, thân thể đẫy đà no đủ, làn da cực kỳ mềm mại, êm dịu. đôi môi xinh đẹp đỏ thẫm giống như bảo thạch tỏa ra bên ngoài một loại mê hoặc như ẩn như hiện. Nhất là khí chất của nàng đoan trang điềm tĩnh tới cùng cực. Cùng với loại thân thể phát ra lực mê hoặc cực lớn này cùng ở một chỗ làm cho người ta càng thêm mê luyến. Càng khó có được chính là vi vật trước mắt này lại còn là một xử nữ. Đối với người đã duyệt qua vô số nữ nhân như Ô Chính Ưng mà nói, thì quan sát một người nữ tử bằng mắt thường có tấm thân xử nữ hay không quả thực dễ như trở bàn tay. Thần thái ở trên hai lông mày của vi vật này còn có hương thơm toát ra từ cơ thể của nàng nữa. Không có chỗ nào là không lộ ra vẻ nàng là một nữ tử chưa từng thân mật với ai. Lần đầu tiên nhìn thấy vi vật này, trong bụng của Ô Chính Ưng đã muốn nàng. Cho dù nữ tử này liều chết không đi vào khuôn khổ đi chăng nữa, thì mình cũng không được phép buông tay. Chẳng qua lúc đó cố kỵ thái độ của người xung gia, cho nên mới thả cho nàng một con ngựa. Nhưng điều này lại làm cho hắn không thể chiếm được thân thể mỹ lệ ấy. Từ ngày ấy trở đi, trong mọi khắc, Ô Chính Ưng không thể không nhớ tới vi vật đang nằm trên giường kia, muốn được nàng hầu hạ mình, lắng nghe tiếng kêu rên rỉ tiêu hồn uyển chuyển của nàng. Loại suy nghĩ này vừa mới nghĩ tới đã làm nhiệt huyết hắn toàn thân sôi trào. Hôm nay, nguyện vọng này cuối cùng cũng trở thành hiện thực, mà để đạt được nguyện vọng như vậy chẳng qua chỉ là một gói xuân dược hoàn thành mục đích. Ai làm cho mỹ nhân khóc vậy? Ô Chính Ưng dừng lại ở bên dung nhan tuyệt mỹ của Dung Thiếu Nãi Nãi, dí sát gần người, tham lam mê luyến hít sâu một hơi, một hương vị tiêu hồn không gì sánh được. Thật là mỹ vị của nhân gian, nàng là nữ tử đẹp nhất của Ô Mỗ. Dung Thiếu Nãi Nãi nằm ở trên giường đang cố gắng phản kháng lại, nhưng toàn thân không có chút khí lực nào, thậm chí là muốn cử động một chút ở đầu ngón tay cũng cực kỳ gian nan. Toàn thân tê dại, khốn khổ vô cùng, cảm giác lại vô cùng nhạy cảm, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt hàm răng. Không cần phải uổng phí tâm cơ đâu. Ô Chính Ưng khẽ cười một tiếng, đùa giỡn với mái tóc bền tai của Dung Thiếu Nãi Nãi. Chỗ dược vật này ta phải phái người của Ô gia cực kỳ tín nhiệm mới tìm thấy được. Cho dù là cao thủ linh giai cũng không thể khống chế và chống đỡ được. Huống chi, nàng chẳng qua là một thiên giai nho nhỏ mà thôi. Hiện trạng hiện giờ của nàng thì cho dù muốn động đậy một ngón tay cũng không có sức. Đừng nghĩ tới việc cắn lưỡi tự tử làm gì. Nước mắt quất nhục chảy dài từ khóe mắt trên khuôn mặt Dung Thiếu Nãi Nãi, trong bộ ngực phập phồng lộ vẻ phẫn nộ cùng ủy khuất không cách nào chịu được. Nhưng đối mặt với tất cả chuyện này, nàng lại không có nổi một biện pháp. Có phải nàng muốn biết lúc nào thì mình ăn phải thứ thuốc này không? Ô Chính Ưng am hiểu tâm tư của nữ nhân. Hắn cũng không có hạ thủ ngay lập tức mà trò chuyện với vi vật ở trên giường, chờ cho dược hiệu trong cơ thể nàng hoàn toàn tản phát ra. Dùng ra các người cũng không phải là đều có khí tiết như nhau. Ví dụ như thử nữ bên người ngươi, Ô Mỗ chỉ uy hiếp một câu đã khiến nàng ta phải nghe lời xăm dắp. Chẳng qua, nàng cứ yên tâm đi, tiểu mỹ nhân. Mặc dù Ô Mỗ tham luyến nữ sắc, nhưng không phải loại mãng phu, chỉ biết dùng sức cậy mạnh. Đối với một nữ tử như ngươi, Ô Mỗ nhất định sẽ yêu thương hết sức, cho nàng được cảm thụ mọi thứ sung sướng, không có một chút đau đớn nào cả. Tiếng hít thở của Dung Thiếu Nãi Nãi càng ngày càng gấp, sắc mặt đỏ hồng lên giống như đóa hoa đào. Dược hiệu của xuân dược này quá mức bá đạo. Cho dù Dung Thiếu Nãi Nãi đã cố gắng bảo vệ một tia thanh minh cuối cùng trong đầu, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Chút thần trí còn lại mỏng manh như một tờ giấy yếu ớt. Ở dưới thế tấn công liên tục của dược hiệu, cuối cùng cũng bị phá hầu như không còn. Hai tròng mắt của Ô Chính Ưng hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Vưu vật trước mặt đã thở ra hương vị ngọt ngào không gì sánh được, làm cho máu huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào theo. Không nên chống cự lại, vô ích mà thôi. Ô Chính Ưng nỗ lực làm cho thanh âm của mình trở nên ôn nhu một ít. Trở qua một lát nữa, nàng có thể cử động được, lúc đó cũng là lúc dược hiệu hoàn toàn bộc phát, nàng sẽ có được tự do, hơn nữa cảm giác của nàng sẽ cực kỳ nhạy cảm. Hôm nay, Ô Mỗ sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính. Mặc dù chưa động tới nàng, nhưng Ô Chính Ưng không hổ là một tay già đời ở trên giường. Hắn tự có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng, chờ cho dược hiệu bộc phát hoàn toàn, thì lúc đó vi vật này mới chủ động không cản trở. Lúc đó mới là thời gian để tận hưởng vui sướng thỏa thích. Ừ, một tiếng kêu rên rỉ tiêu hồn mà gian khổ đột nhiên vang lên trong cổ họng của Dung Thiếu Nãi Nãi. Âm thanh này đủ để làm cho bất cứ một nam nhân nào nghe thấy đều phải điên cuồng. Hai trong mắt của Ô Chính Ưng đều nóng rực lên. Dùng Thiếu Niên nãi giật mình rụt tay lại, hai chân cũng run rẩy cố gắng kẹp chặt lại với nhau. Khuôn mặt trắng nõn của nàng sớm đã bị một màu hồng phấn bao phủ, lộ ra một cái cổ thon dài, thở dốc ồ ồ liên tục như thợ rèn phô ống đồng. Thanh âm liên tục phát ra quanh quẩn trong gian phòng. Mắt thấy Viu Vật phía trước vừa phản ứng thì Ô Trinh Ngưng biết rằng hiệu quả của xuân dược đã được bộc phát hoàn toàn. Một bao xuân dược này là do hắn tự mình sắp xếp có được, vừa mới dùng được một lúc thì toàn thân tê dại, căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Mà để dược hiệu này bị hóa giải thì phải bị kích thích bằng dục vọng. Lúc đấy thì dược hiệu sẽ biến mất, cộng hoàn với nữ nhân đều muốn đối phương chủ động một chút, nếu không thì cũng giống như là đầu gỗ, chẳng còn gì thú vị. Bằng vào Lệ Mông Lung này, Ô Chính Ưng đã làm cho không ít những cô gái cương trực phải thuần phục dưới khố. Hôm nay, hắn đi tới Linh Mạch Chi Địa đối phó với Dùng Thiếu Nãi Nãi, chỉ có cảnh giới thiên giai, tự nhiên mọi việc dễ như trở bàn tay. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, Ô Chính Ưng cũng có chút bội phục nữ nhân này. Cho dù là đến thời gian hiện giờ thì vi vật này ở trên giường vẫn có thể khống chế được tình cảm cùng dục vọng của mình. Thành âm rên rỉ tiêu hồn kia vừa mới thoát ra liền bị nàng cấp tốc thu lại. Nếu là một nữ tử khác, sợ rằng lúc này đã sớm mê man, giống như lang như hổ mà vồ về phía mình, căn bản không thể nào kiên định như nàng được. Hảo nữ, Ô Chính Ưng cười lớn một tiếng, đưa tay vào trong vạt áo của mình tuột thẳng xuống phía dưới. Đang muốn lao lên giường để hành lạc với Vưu Vật thì bên ngoài gian phòng lại chuyển tới tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó là mấy tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Còn bà nó làm cái gì thế? Ô Chính Ưng thở hổn hển, hôm nay thật vất vả mới để nữ nhân này lên giường được. Vừa lúc đang dược hiệu hoàn toàn bộc phát, mắt thấy có thể được âu yếm thì ở trong thời điểm mấu chốt lại có người quấy rối. Ô Chính Ưng hắn sao không nổi giận cho được? Chẳng qua, nổi giận thì nổi giận, hắn biết rằng nếu như trong thời gian này mà không có đại sự gì thì các thủ hạ cùng đệ tử sẽ không bao giờ dám quấy rối mình. Phó tông chủ có việc lớn rồi, có người xông vào trong dung ra. Ở bên ngoài cửa truyền tới thanh âm ầm ĩ của một tên đệ tử. Người nào mà dám lớn mật như vậy? Sắc mặt Ô Chính Ưng trầm xuống lạnh giọng hỏi. Thân phận người này bất minh, thực lực lại rất mạnh, chúng ta đã tổn hao không ít anh em. Có bao nhiêu người tới? Trong lòng Ô Chính Ưng chợt căng thẳng, hắn đột nhiên nhớ tới nửa tháng nay ở Linh Mạch Chi Địa đang nghe được một ít phong thanh. Không phải là... Chỉ có một người. Một người? Ô Chính Ưng nhanh chóng thả lỏng. Nếu chỉ có một người thì không phải là đám người có danh tiếng đỉnh đám kia. Chỉ cần không phải đám người kia thì mình sẽ không phải kiêng kỵ gì cả. Huống chi, đối mặt với tin đồn này, Ô Chí Ưng cũng chỉ có thái độ tin tưởng ba phần. Một cỗ thế lực nhỏ yếu bị hắc y nhân này thanh toán thì sao có thể đánh đồng cùng với Thiên Lôi Tông? Bọn chúng bị thanh trừ là do thế lực quá yếu. Nếu như hắc y nhân thần bí kia tìm đến Thiên Lôi Tông gây phiền phức, thì Ô Chính Ưng cũng có lòng tin đối kháng lại được. Hiện giờ mấy vị hộ pháp đang giữ chân hắn, đệ tử tới đây thông báo, thỉnh phó tông chủ mau ra xem. Tên đệ tử ngoài cửa vội vàng nói thêm một câu. Vẻ mặt Ô Chính Ưng do dự, quay đầu lại nhìn mỹ nhân với da thịt trắng hồng, tản ra vô tận mê hoặc. Hắn hung hăng dậm chân một lần nữa, thầm mắng một tiếng rồi mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày lại, nhanh chóng lao ra ngoài. Thời vận thực sự là không tốt, lúc nào quấy rối cũng được, hết lần này tới lần khác, lại là hiện tại. Nếu như ngươi rơi vào tay của phó tông chủ, thì bản phó tông chủ nhất định cho ngươi đẹp mắt. Ô Chính Ưng đi ra ngoài, trong lòng còn phát ra một câu nói âm thầm ngoan độc. Vừa mới mở cửa phòng ra, thì một màn ngạc nhiên xuất hiện, cùng với đó là một vài tiếng kinh hô, mấy đạo nhân ảnh như con diều bị đứt dây rơi xuống liên tục. Lúc vừa rơi xuống hơn 10 trượng ngay trước mặt Ô Chính Ưng, ánh mắt thu về, hai tròng mắt của Ô Chính Ưng không khỏi híp lại. Hắn phát hiện ra những người đang ngã xuống kia đều là hộ pháp cùng chốc sự của Thiên Lôi Tông. Những người này theo mình đi tới Linh Mạch Chi Địa đều có cảnh giới linh giai hạ phẩm, thực lực bản thân không hề yếu, nhưng mà lúc này lại bị người ta đánh cho thê thảm như vậy. Lẽ nào người tới là một cao thủ linh giai trung phẩm? Cũng chỉ có cao thủ linh giai trung phẩm mới đạt đến loại trình độ này. Không phải nói rằng trong Linh Mạch Chi Địa không có bao nhiêu cao thủ linh giai trung phẩm hay sao? Làm sao ở chỗ này lại xuất hiện một người? Hồ Nghi nhìn lại,

Nguyên lai bằng lữ là vì tình nhân mà đến, Ô Mỗ có chút bội phục. Ô Chính Ưng cười lớn một tiếng. Nếu như người muốn tìm được nàng thì chỉ cần vào gian phòng phía sau nhà là có thể thấy. Vậy sao? Đường Phong không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc là mình cũng đã đến kịp. Từ hành động của Ô Chính Ưng đang đứng trước mặt, xem ra hắn còn chưa hạ thủ với Dung Thiếu Nai Nãi. Bằng hữu, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Trong mắt của Ô Chính Ưng vừa đảo, đã mở miệng đề nghị. Giao dịch như thế nào? Đường Phong liếc mắt nhìn hắn. Người thả về chấp sự này của bản tông ra, ta mang nàng ra giao cho ngươi, thế nào? Không sai, một người đổi lấy một người, coi như có chút công bằng. Đường Phong gật đầu nói. Nét mặt Ô Chính Ưng lướt qua vẻ tươi cười. Thanh niên quả nhiên không hiểu chuyện, thực lực tuy rằng không tồi nhưng căn bản không có tí kinh nghiệm giang hồ nào cả. Chỉ cần hắn thả chấp sự của mình ra là mình có thể bắt hắn trong nháy mắt. Dám chạy đến nơi ở của Thiên Lôi Tông, đánh nát mặt mũi Thiên Lôi Tông, lại còn làm quấy đảo chính sự của mình, còn thèm thuồng đứa nhân mà mình coi trọng, làm sao mà Ô Chính Ưng có thể tha cho Đường Phong được. Nhưng dáng vẻ tươi cười của Ô Chính Ưng còn chưa kịp thu lại thì một màn làm hắn tức giận lại xảy ra.